Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, Phái Côn Luân Trưởng Môn Nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma Vô Pháp. Bị truyền tống ra bịt kín không gian, sau đó trực tiếp bị truyền đến Phái Côn Luân trước Sơn Môn. Cách đó không xa. Cùng hắn hồi nghĩ rõ ràng bịt kín không gian bên trong sự tình phát sinh. Hắn phản ứng đầu tiên liền là muốn trở lại bịt kín không gian. Nhìn một chút có còn hay không cái gì những bảo vật khác. Hắn đã có thể chắc chắn cái đó bịt kín không gian khẳng định chính là thượng cổ truyền thừa xuống. Một cái không người phát hiện bịt kín không gian, nếu không... cũng không khả năng có cái loại đó thần kỳ đến chân trời cửu thiên huyền quả. Một viên trái cây sẽ để cho một cái cảnh giới tiên thiên người đột phá đến vương cảnh. Đây có thể so một bước lên trời còn phải tới mau. Bất quá Ma Vô Pháp rất nhanh liền chế trụ nội tâm cái loại đó ý tưởng. Một là lấy hắn bây giờ tu vi trở lại cái đó bịt kín không gian. Nếu như bị Cát Thanh phát hiện, nhất định sẽ bị Cát Thanh thủ tiêu. Hơn nữa còn có những thứ khác, ngoài ra bốn người cũng biết bịt kín không gian sự việc. Cho nên hắn phải nghĩ một cái tối đại hóa lợi ích phương pháp. Còn như trở lại Vạn Ma Môn, đem điều này bịt kín không gian nói cho Vạn Ma Môn môn chủ. Hắn không có như vậy ngu, đồng dạng là bán bịt kín không gian. Hắn tại sao không đem bịt kín không gian bán ra cao hơn giá tiền đâu? Còn như người mua, hắn bên người không phải có một cái sao? Rất nhanh Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma Vô Pháp đi thẳng về phía liền Phái Côn Luân Sơn Môn. Phái Côn Luân Sơn Môn, hết sức cổ xưa, ba cái chữ to mạ vàng. Phái Côn Luân đứng thẳng chân trời, để cho người nhìn liền cảm thấy khí thế huy hoàng dáng vẻ. Làm Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma Vô Pháp xuất hiện ở Phái Côn Luân núi trước cửa lúc, bị Phái Côn Luân coi núi đệ tử cho ngăn lại. Phái Côn Luân giữ núi đệ tử đều là cảnh giới tiên thiên cường giả, cho nên bọn họ đối mặt Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma không cách nào thời điểm hết sức bình tĩnh. Tiên thiên viên mãn cảnh giới người ở Phái Côn Luân bên trong rất nhiều rất nhiều, cho nên bọn họ căn bản chưa nói tới kính ý, thậm chí có một loại trên cao nhìn xuống cảm giác, cho rằng bọn họ là Phái Côn Luân đệ tử thì phải cao nhân một cùng vậy. Mà Vô Pháp hết sức tôn kính hướng về phía vậy mấy cái giữ núi đệ tử nói: Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão có chuyện lớn bằng trời, cần cầu gặp Phái Côn Luân trưởng môn nhân, còn mong mấy vị coi núi huynh đệ đi trước thông báo một tiếng. Nghe được đối phương là Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão, mấy vị coi núi đệ tử cũng không có khinh thị hắn, mà là đi trước thông báo đi. Phái Côn Luân cao tầng đã từng phát ra mệnh lệnh, Phái Côn Luân đệ tử không cho phép đối với Phái Côn Luân dưới quyền 6 đại học năm thứ nhất lưu môn phái trưởng lão bất kính. Dẫu sao Phái Côn Luân người cũng phải thu thập một chút lòng người, cho nên mới có điều này quy định. Chỉ chốc lát sau thời gian, Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma Vô Pháp được mời vào Phái Côn Luân. Bất quá Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão Ma Vô Pháp cũng không thấy Phái Côn Luân trưởng môn nhân, mà chẳng qua là gặp được Phái Côn Luân thứ nhất 7 trưởng lão. Bất quá Phái Côn Luân thứ nhất 7 trưởng lão cũng là cường giả chân võ cảnh giới. Phái ra một cái cường giả chân võ cảnh giới trước tới tiếp đãi Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão, quả thật đã là rất cho Vạn Ma Môn mặt mũi. Phái Côn Luân 17 trưởng lão là một cái tóc bạc hoa râm ông già, tên là Vương Đa Đa. Vương Đa Đa chỉ bên người cái ghế một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão mời ngồi. Đến khi Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão ngồi xuống sau đó, Vương Đa Đa tiếp tục nói: Không biết Vạn Ma Môn Đại Trưởng Lão lần này tới Phái Côn Luân có gì phải làm? Chúng ta môn phái trưởng môn nhân có chuyện ra cửa phái, cho nên phái ta trước tới tiếp đãi Vạn Ma Môn đại trưởng lão. Mong rằng Vạn Ma Môn đại trưởng lão không nên phiền lòng. Vạn Ma Môn đại trưởng lão ôm quyền nói, ta chuyện này tư chuyện thể lớn, quả thật cần theo phái Côn Luân trưởng môn nhân nói. Nếu như phái Côn Luân trưởng môn nhân không có ở đây, ta có thể các loại. Không quá ta có thể trước theo Vương Đa Đa trưởng lão tiết lộ một chút tin tức, đó chính là ta phát hiện một cái thượng cổ bí cảnh, cũng chính là thượng cổ truyền thừa xuống bí cảnh không gian. Nghe được thượng cổ bí cảnh bốn chữ sau đó, Vương Đa Đa trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Thượng cổ bí cảnh có bao nhiêu năng lượng Vương Đa Đa tự nhiên biết. Chuyện này hắn quả thật không làm chủ được. Quả thật cần phái Côn Luân trưởng môn nhân tới mới có thể làm được chủ. Vương Đa Đa hướng về phía Vạn Ma Môn đại trưởng lão nói. Ma vô pháp đại trưởng lão, mặc dù chúng ta trưởng môn nhân không có ở đây môn phái bên trong, không quá ta sẽ mau sớm thông báo hắn trở về. Nhất hơn 2 giờ chúng ta trưởng môn sẽ tới cùng ngươi nói nhỏ. Ngươi đến lên tốt nhất trà. Vương Đa Đa sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi phòng tiếp khách. Phái Côn Luân trưởng môn nhân mật thất luyện công bên trong. Phái Côn Luân trưởng môn nhân Tả Thanh Thu lạnh lùng hướng về phía 17 trưởng lão. Vương Đa Đa nói, 17 trưởng lão chẳng lẽ ta chưa nói với ngươi? Ta luyện công thời điểm không cho phép người quấy rầy ta sao? Nói đi, nếu như không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu mà nói. Vậy thì mình đi hình phạt đường lãnh phạt đi. Môn phái trưởng môn nhân đã đạt đến thiên cương cảnh, giới đỉnh cấp, hơn nữa đang chuẩn bị nhưng vương cảnh bắt đầu đột phá. Cho nên hắn mới hết sức ghét bị người quấy rầy. Ngày hôm nay hắn bị Vương Đa Đa quấy rầy. Hắn tự nhiên nổi giận, Vương Đa Đa rụt cổ một cái, chậm rãi mở miệng nói, trưởng môn nhân, là như vậy Côn Luân chúng ta phái chi nhánh thế lực Vạn Ma Môn đại trưởng lão Ma Vô Pháp cầu gặp. Ngài, còn không có cùng Vương Đa Đa lời nói xong, phái Côn Luân trưởng môn nhân ở Thanh Thu lạnh lùng nói, liền vì chính là một cái Vạn Ma Môn đại trưởng lão cầu gặp sự việc liền tới quấy rầy ta. Ta xem ngươi cái này 17 trưởng lão, thật là vượt làm vượt trở về. Lăn ra ngoài đi, ta luyện công còn có một cái giờ mới kết thúc. 2 giờ sau đó mới đi vào tiếp ta. Vương Đa Đa suy nghĩ, dù sao hắn theo Vạn Ma Môn đại trưởng lão nói mình trưởng môn muốn một cái đã lâu thần mới có thể đi qua, dù sao thượng cổ không gian lại chạy không thoát. Cho nên cùng 2 giờ, hẳn không có chuyện gì. Vương Đa Đa liền bước lui ra phái Côn Luân trưởng môn mật thất luyện công. Sau đó ở phái Côn Luân trưởng môn nhân mật thất luyện công cửa đợi đứng lên. Thời gian giống như thời gian như bóng câu qua khe cửa vậy. Thời gian đảo mắt đi qua 1 giờ thời gian. Phái Côn Luân trưởng môn nhân vậy chậm rãi thu hồi mình công pháp. Sau đó hướng về phía ngoài cửa hô. Vương Đa Đa, bây giờ ngươi có thể tiến vào. Vương Đa Đa rất nhanh lần nữa tiến vào phái Côn Luân trưởng môn. Nhân lực mật thất luyện công. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói. Ngươi nói đi, Vạn Ma Môn đại trưởng lão có cái gì chuyện trọng yếu cần ngươi tới kinh động ta? Ngươi nếu là nói một ít không đau không nhột chuyện, vậy ngươi cái này 17 trưởng lão liền không cần làm. Phái Côn Luân 17 trưởng lão chỉ là nhân võ, cảnh giới cường giả, cho nên hắn cũng không có dám phản đối phái Côn Luân trưởng môn nhân nói. Phái Côn Luân 17 trưởng lão Vương Đa Đa nói, khải bẩm trưởng môn nhân, Ma Môn đại trưởng lão theo ta nói, hắn phát hiện một nơi thượng cổ truyền thừa xuống bịt kín không gian. Hắn nói chuyện này muốn theo trưởng môn nhân nói. Cho nên ta liền tới bẩm báo trưởng môn nhân. Phái Côn Luân trưởng môn nhân vỗ mạnh một cái bàn nói, phế vật, sự việc trọng yếu như vậy, ngươi làm sao bây giờ mới nói? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https